Tu La Vũ Thần, chương 904, Tiên Thiên Kiếm Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta sư tôn vốn bộ dạng phi thường xinh đẹp, chúng ta từng xem qua sư tôn tuổi trẻ là lúc đích bức họa, nàng tuổi trẻ đích thời điểm thật sự rất đẹp, thậm chí tỷ như nay đích Thu Thủy tiền bối còn muốn mỹ chính là kia phát rồ đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên, nhưng lại bị hủy ta sư tôn đích xinh đẹp dung nhan. Không chỉ có như thế, hắn còn sử dụng ta sư tổ đích cấm dược, làm cho ta sư tôn đích dung nhan vĩnh viễn không thể khôi phục. Trên thực tế, ta sư tôn hiện tại đích diện mạo là giả đích của nàng chân thật dung mạo, đã sớm bị hủy. Nói đến chỗ này, Xuân Vũ đã là khóc không thành tiếng. Giờ khắc này, Sở Phong đích hai đấm đột nhiên nắm khởi, một cỗ khó có thể hình dung đích phẫn nộ tự đáy lòng lan tràn mở ra, hắn tự hồ hiểu được vì sao mở ảo tiên cô như vậy cường đại, lại cho chính mình một bộ bình thường đích khuôn mặt. Có lẽ đúng là bởi vì chính mình đích xinh đẹp dung nhan bị hủy, cho nên mới ở bên trong tâm sinh ra biến hóa, cảm thấy được có được hé ra tuyệt mỹ đích dung nhan, chẳng bình thường một ít cho thỏa đáng. Vốn, họ Mộ Dung Mệnh Thiên, còn muốn hủy bỏ ta sư tôn đích tu vi, may mắn lúc này sư tổ tỉnh lại. Sư tổ nhìn đến nhiều như vậy đệ tử đều bị giết hại, ngay cả ta sư tôn kia xinh đẹp đích dung nhan cũng bị độc thủ, nhất thời nổi giận vô cùng, đối họ Mộ Dung Mệnh Thiên thi lấy tàn nhẫn tra tấn, trong đó liền chính là lấy cường đại ấn pháp, chàm thiết rớt họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích vận mệnh, đối hắn đích thân thể, tạo thành vĩnh cửu đích phá hư. Nhưng là, họ Mộ Dung Mệnh Thiên, cuối cùng lại bằng vào đặc thù thủ đoạn đào thoát, bất quá bởi vì hắn cha bị thương nặng, cho nên ta sư tôn cùng sư tổ đều cảm thấy được, họ Mộ Dung Mệnh Thiên chạy trời không khỏi nắng, tánh mạng nhất định khó giữ được, là không sống nổi, cũng sẽ không có tái tìm tòi hắn đích rơi xuống. Không thể tưởng được, hắn chẳng những còn sống, còn sáng lập Chu Tiên quần đảo, hơn nữa sống lâu như vậy. Bình thường mà nói, chẳng sợ hắn đột phá tới rồi sáu phẩm võ vương, cũng vô pháp sống đến gần ngàn năm, mà hắn có thể sống lâu như vậy, định là dựa vào ở mở ảo tiên phong được đến thật là tốt chỗ. Này xúc sinh, hiện giờ thế nhưng còn dám xuất lĩnh nhiều người như vậy, đến tấn công dưỡng dục hắn bồi dưỡng hắn đích địa phương, quả thực sẽ không gặp qua người như vậy cha. Xuân Vũ tức giận cả người đều đang run đầu, đó có thể thấy được nàng có bao nhiêu sao đích phẫn nộ. Mà biết được sự tình trải qua đích Sở Phong, cũng đã sớm lửa giận bắt đầu khởi động toàn thân, hắn không khỏi đích đem ánh mắt đầu hướng về phía kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên, trong mắt lộ vẻ đặc hơn đích sát ý, trước không nói, kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên đối mở ảo tiên cô đích sở tác sở vi, nếu hắn là Chu Tiên quần đảo đích thực chính nắm trong tay người, Sở Phong liền có thể nghĩ đến, kia khiến cho Tử Linh Thiên Phú bị trói buộc đích ách thiên đan, khẳng định cũng là xuất từ hắn thủ. Người này quả nhiên là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Câm mồm. Ai cho các ngươi san bằng mở ảo tiên phong đích? Nơi này chính là dưỡng dục ta đích địa phương, chẳng lẽ các ngươi phải san bằng dưỡng dục của ta địa phương sao? Chính là ai tàng nghĩ muốn, đúng lúc này, kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng đột nhiên mở miệng, răn dậy Chu Tiên quần đảo đích mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hắn lời này vừa nói ra, Chu Tiên quần đảo đích đại quân tự nhiên vội vàng câm miệng, không ai dám nữa nói nửa tử, bởi vậy có thể thấy được vị này chưa bao giờ lộ diện đích lão tổ, ở Chu Tiên quần đảo đại quân đích trong lòng, có cỡ nào cường đại đích uy hiếp lực. Hảo một cái Chu Tiên quần đảo, Chu Tiên, này hai chữ thật đúng là ý nghĩa phi phàm, xem ra ngươi khởi tên này là lúc cũng đã ở kế hoạch hôm nay việc. Ngươi hôm nay tới bắt Sở Phong là giả, hướng ta mở ảo tiên phong báo thù mới là thật đi. Mở ảo tiên cô hỏi. Sư tỷ, làm gì đem nói đích khó như vậy nghe đâu. Ta cùng với ngươi nhưng thật ra có chút ăn tết, nhưng là ta cùng với mở ảo tiên phong cũng không có cựu oán. Ta nói, nơi này là sinh ta dưỡng của ta địa phương, ta hôm nay tới đây, là vì cảm ơn đích. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên vẻ mặt vô sỉ đích cười nói. Cảm ơn cần mang theo nhiều người như vậy đến sao? Mở ảo tiên cô cũng là châm chọc đích cười cười. Không mang theo nhiều người như vậy đến, ta sợ sư tỷ không cho ta đi vào a. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên đạo. À, ta cho ngươi tiến vào, chỉ sợ ta sẽ đi ra ngoài, ta xem ngươi căn bản là không phải đến cảm ơn, mà là ngươi thọ hạn buông xuống, muốn mượn dùng tiên phong đích lực lượng đến tục mệnh. Mở ảo tiên cô lãnh ngôn nói. Hắc sư tỷ quả nhiên là hiểu được nhân, ngươi đã như vậy rõ ràng, cần gì phải nhiều này vừa hỏi đâu, hiện tại thu hồi bảo hộ đại trận, phóng ta chờ đi vào, ta coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ngươi nếu không có phải buộc ta phá vỡ bảo hộ đại trận trong lời nói, cái kia thời điểm, đã có thể đừng trách ta đại khai sát giới. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên nói. Phá vỡ bảo hộ đại trận. Kia không muốn nhìn ngươi đích bổn sự. Giờ khắc này, mở ảo tiên cô đích khuôn mặt truyền lãnh, hai mắt nhắm nghiền, theo sau chỉ thấy này hai tay cấp tốc biến hóa, cuối cùng đột nhiên chợt quát một tiếng. Thiên kiếm tiên trận khai. Là tả là tả là tả. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đạo kim mang bắn ra bốn phía đích đại kiếm, tự kia bảo hộ đại trận bên trong nổ bắn ra mà ra, kia đại kiếm mỗi đem đều có hơn 10 thước dài, ẩn chứa phi thường cường đại đích lực lượng. Giờ này khắc này, bước đầu phòng chừng, kia màu vàng đích đại kiếm, chừng mấy ngàn vạn đem, chậm rãi xoay tròn trong lúc đó, tựa như thủ thành đại quân bình thường, tự bốn phương tám hướng, đem mở ảo tiên phong phong tỏa đích chật như nêm cối, hơi thở mạnh, tựa như không có gì, có thể phá vỡ trận này bình thường. Thiên kiếm tiên trận, nhưng thật ra nghe sư tôn nói qua trận này, chính là vẫn không có cơ hội kiến thức, hôm nay cuối cùng là mở mắt giới. Nhìn thấy kia vạn kiếm quấn quanh đích đại trận, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng là nhíu mày, bởi vì hắn chính là nghe nói quá trận này có bao nhiêu lợi hại. Lão tổ, hôm nay kiếm tiên trận thật là lợi hại, nếu là cường công trong lời nói, chúng ta chỉ sợ khó có thể đánh hạ. Trên thực tế, giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được hôm nay kiếm tiên trận đích lợi hại, mà họ Mộ Dung Niếp khoảng không lại nhịn không được mở miệng nói chuyện. Bởi vì, hắn cảm thấy được hôm nay kiếm tiên trận đích uy lực tựa hồ đã muốn siêu việt tầm thường đích sáu phẩm võ vương, nếu là cường công, quả nhiên là khó có thể đánh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lão tổ ta bước vào sáu phẩm võ quân đã không phải một ngày hai ngày, sở dĩ vẫn chưa có tới này mở ảo tiên phong, e ngại đích đều không phải là mở ảo tiên cô, mà là hôm nay kiếm tiên trận. Thiên tiên kiếm trận, căn cứ người thủ hộ đích thực lực mạnh yếu mà định mạnh yếu, mở ảo tiên cô đích thực lực tuy rằng cùng ta giống nhau, nhưng là nàng nếu thao tác hôm nay kiếm tiên trận, ta còn thực không phải của nàng đối thủ. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên nói, lão tổ kia làm sao bây giờ? Chúng ta tân tân khổ khổ, liên hợp tam đại yêu tộc, mạo hiểm tàn đờ êm ma tông, có thể tấn công chúng ta tổng bộ đích phiêu lưu đi vào nơi này, tổng không thể vô công mà phản đi. Họ Mộ Dung Niếp khoảng không rất là lo lắng đích nói. Bởi vì bọn họ lần này xuất động, cơ hồ có thể nói là triệu tập tất cả binh mã, chỉ để lại vài vị cao thủ bảo hộ tổng bộ, nếu là tàn đêm ma tông thừa dịp hư mà vào, bọn họ đích tổng bộ chỉ sợ khó giữ được. Tàn đêm ma tông từ tại nơi vị tông chủ chết đi lúc sau, liền căn bản không đủ gây cho sợ hãi, hiện giờ ta cùng với tam đại yêu tộc liên thủ, nghĩ muốn tiêu diệt bọn họ còn không phải dễ dàng. Phương Đông Hải vực đã muốn không có hắn tàn đêm ma tông dung thân nơi. Về phần tổng bộ, nếu thật sự có lẽ nhất kia cũng sẽ không phải, này mở ảo tiên phong chính là truyền tự viễn cổ đích kết quả, là phương Đông Hải vực nhất thần thánh nơi, chúng ta chỉ cần đem nó đánh hạ, nơi này ngày sau chính là ta Chu Tiên quần đảo đích tổng bộ. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên nói, chính là chỗ ngồi này thiên tiên kiếm trận lợi hại như vậy, chúng ta phải như thế nào công phá? Họ Mộ Dung Niếp khoảng không cảm thấy khó hiểu. Cách chương.